Đương nhiên là có. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói, chúng ta để thập cục hôm nay lạc hậu Bạo Long An phơ bọn hắn cái gì? Không phải trang bị, cũng không phải tác chiến trình độ, lại càng không là ý chí cùng tinh thần. Bản về lực ý chí ương ngạnh, chúng ta có thể kéo lão Mỹ năm đầu phố, chúng ta chênh lệch ở địa phương nào? Lâu nói cho ngươi biết còn kém một cái tông sư. Bạo Long đặc chiến đội chính đội phó là tông sư, Alpha Tinh Anh Liên minh đệ nhất chủ tịch quốc hội cũng là tông sư, liền kỵ sĩ bàn tròn King Arthur cùng thần phong yêu đao đều là tông sư. Bọn hắn đều có siêu cấp cao thủ tòa chấn, theo chúng ta để thập cục không có, cho nên chúng ta bức thiết hy vọng xuất hiện một cái tông sư cấp cao thủ. Đối với thế giới vương bài tinh anh chiến đội mà nói, tông sư tự là vũ khí hạt nhân, đã có tông sư mới có đầy đủ lực uy hiếp. Cho nên, mỗi khi thế giới các quốc gia tinh anh chiến đội có thiên tài có tấn chức tông sư hy vọng lúc, cái khác chiến đội cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì bất kỳ một cái nào chiến đội nhiều ra đến một gã tông sư cấp cao thủ, tự ý nghĩa thực lực tăng lên một đại cách, kẻ yếu trở nên mạnh mẽ, cường giả càng tăng lên có thể bao trùm người khác phía trên. Trương Thiên Phóng cười lạnh nói, các ngươi biết rõ trên cái thế giới này vì cái gì tông sư cấp cao thủ ít như vậy sao? Phải biết, thế giới võ đạo chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Các quốc gia vương bài chiến đội càng là cử động cả nước chi lực bồi dưỡng tinh anh, vì cái gì tông sư hay vẫn là ít như vậy? Cũng là bởi vì những cái kia có hy vọng đột phá đích thiên tài tại không có lớn lên lúc đã bị thu hoạch được. Trần Thần vẻ mặt phiền muộn mà nói, theo như lão ca ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là rất nguy hiểm, tùy thời có người có thể sẽ đến muốn cái mạng nhỏ của ta. Ngươi không giống với, ngươi đã là tông sư phía dưới vô địch rồi, muốn động ngươi, phải xuất động tông sư cấp cao thủ mới có hy vọng, mà tông sư cấp cao thủ là tất cả vương bài chiến đội vũ khí hạt NH. Ha ha, không có vấn đề. Trương Thiên Phóng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta Đông Nam phân cục Chú Văn Thành nơi an toàn một mực chỉ có quốc bang cùng sông tử hai cái phó trưởng phòng, vừa vặn liền từ ngươi để làm cái này trưởng phòng, hài lòng chưa? Trần Thần trầm mặc một hồi, đột nhiên mơ hồ hỏi, cái kia, cái này nơi an toàn trưởng phòng là cái gì cấp bậc? Phó sảnh cấp. Bất quá ngươi cái này phó sảnh cấp quyền lực so theo chính những cái kia phó sảnh cấp quan viên có thể lớn hơn, tại Văn Thành ngươi tự là cái này. Trương Thiên Phóng cười tủm tỉm giơ lên ngón tay cái. Trần Thần mắt sáng rực lên, nói như vậy, lão tử sau này sẽ là Văn Thành ông vua không ngai rồi hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, ăn gian thần khí. Nghe được Trương Thiên Phóng muốn bổ nhiệm Trần Thần vi đệ thập cục Đông Nam phân cục Chú Văn Thành thành phố nơi an toàn trưởng phòng, Tạ Thành Quốc cười khổ một tiếng, tiểu tử này lại muốn phá kỷ lục rồi. Hoa Hạ kiến quốc đến nay, còn chưa từng có còn trẻ như vậy phó sảnh cấp quan viên, kiến quốc sơ kỳ, từng có quá 20 xuất đầu chính chỗ cấp cán bộ, nhưng những người kia đều là theo giải phóng chiến tranh đi tới Hồng Tiểu Quỷ, xem như cái kia thời kỳ đặc thù nhân vật, về sau tự không còn có người như vậy gặp may mắn, người bình thường làm quan đều là làm từng bước một cái dấu chân hướng bên trên bò, vận khí tốt nhất làm được thực chức phó sảnh cấp cũng ít nhất nhanh 30 tuổi, cho dù là chính bản thân hắn, có Tạ gia làm hậu thuẫn ủng hộ, cũng là tại 30 tuổi sau mới đi đến một bước này đấy. Hôm nay Trần Thần thoáng cái thì ngồi vào vị trí kia. Hơn nữa hắn còn bất mãn 16 một tuổi a. Của ta trời ạ, khá tốt cái này bổ nhiệm chỉ biết có rất ít người biết được. Bằng không thì truyền đi còn không đỏ mắt chết cả nước làm quan đấy. Bất mãn 16 một tuổi tự đi đến một bước này, nhất định là phá trẻ tuổi nhất phó sảnh cấp cán bộ ghi chép. Hơn nữa tiểu tử này nửa năm trước vừa mới phá trẻ tuổi nhất trung tá quan quân ghi chép. Hôm nay thân kiêm quân chính hai đại ít khả năng lại rách nát ghi chép. Số phận chuyện tốt, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Hơn nữa hắn cất bước như vậy cao, có thể ngờ tới tương lai Trần Thần thuận lợi mà nói tất nhiên sẽ đem trẻ tuổi nhất chính sảnh, phó bộ, chính bộ, trẻ tuổi nhất thượng tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng ghi chép nguyên một đám tất cả đều phá vỡ, Về phần lại thượng diện tựu rất không có khả năng rồi, trừ phi ngày khác sau thật sự trở thành đệ thập cục tổng cục thường vụ phó cục trưởng, thì ra là đi đến hắn hôm nay vị trí này. Lão Trương, có chút đùa giỡn đi à nha, ta sợ tiểu thần hắn đảm đương không nổi đến. Cho dù Tạ Thành Quốc trong nội tâm cho rằng Trần Thần làm cái này nơi an toàn trưởng phòng trên thực lực tuyệt đối là không có vấn đề đấy, nhưng vẫn là tất yếu đưa ra phản đối. Cái này có cái gì? Chính là một cái phó sảnh cấp có cái gì đảm đương không nổi đến hay sao? Trương Thiên Phóng chẳng hề để ý mà nói, nếu như ta bất hạnh đi, Đông Nam phân cục không người có thể dùng, Trần Lão Đệ sợ là lập tức tự muốn trở thành chính bộ cấp trung tướng rồi. Nếu mà so sánh cái này tính toán cái gì? Trần Thần đổ mồ hôi, khoát khoát tay nói, Trương Lão Ca, như vậy đến chính bộ cấp trung tướng ta cũng không nên, ngươi chính trực thịnh năm, vị trí này ngươi hay vẫn là nhiều ngồi hơn 10-20 năm a. Ha ha ha, ta đây tự thay ngươi nhiều vất vả vài năm, đợi tương lai ngươi như mặt trời ban trưa thời điểm, lão tử có thể thanh thản ổn định về hưu rồi. Trương Thiên Phóng cởi mở cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quốc Bang cùng Lý Xuyên nói, hai người các ngươi sẽ không náo cái gì cảm xúc có ý kiến a? Đương nhiên sẽ không. Vương Quốc Bang cười nói, có Trần trưởng phòng tại, chúng ta chú Văn Thành nơi an toàn nhảy lên trở thành đông. Hai người các ngươi ngược lại cơ linh. Trương Thiên Phóng cười mắng một câu, sau đó nghiêng đầu đối với Trần Thần nói, chúng ta tiểu Trần trưởng phòng, ngươi có phải hay không nói vài lời tiền nhiệm cảm nghĩ à? Nên phải đấy, nên phải đấy. Ha ha. Trần Thần bưng chén rượu đứng lên, nghĩ nghĩ, cất cao giọng nói. Hôm nay trèo lên lộng lẫy cao lớn, cùng quân phát ba nguyện, một nguyện núi sông sạch, hai nguyện bốn hải bình, ba nguyện CN tuyệt đỉnh lúc, còn cùng quân tương kiến. Tốt, tốt một trong đó hoa tuyệt đỉnh lúc, còn cùng quân tương kiến. Trương Thiên Phóng mạnh mà một vỗ bàn cũng đứng lên, bưng chén rượu lên hưng phấn mà nói, ra, mọi người nâng chén, chúc mừng chúng ta hoa hạ trẻ tuổi nhất phó sảnh cấp cán bộ sinh ra đời, đêm nay mọi người không say không về. Một đêm say rượu, Trần Thần sau khi tỉnh lại đã nhưng là ngày hôm sau xế chiều, xem nhìn thời gian, mà mẹ nó, đã 16 trọn. Cái này canh giờ kỳ thi đại học cuối cùng một môn cuộc thi có lẽ đều nhanh tan cuộc rồi. Ngày hôm qua thu thập xong Hắc Long hội sau đó cũng không có lo lắng cùng mẹ cùng Tạ Tư Ngữ nói một tiếng tự vội vàng rời đi. Còn một đêm chưa về, đợi lát nữa còn không bị nàng lão nhân ra béo lấy lỗ tai mắng chết. Rửa mặt hoàn tất về sau, Trần Thần đi vào đối diện gian phòng. Đêm qua uống đến say mềm Trương Thiên Phóng cùng Tạ Thành Quốc cũng vừa mơ mơ màng màng rời giường, chứng kiến hắn tiến đến, hai người thẳng ồn ào đau đầu. Trần Thần cho bọn hắn đổ nước đun sôi để nguội, cười nói, nhân sinh khó được một hồi say, ta cảm thấy được đau đầu cũng đáng được. Trương Thiên Phóng vuốt vuốt thái dương su é, vỗ đùi nói cũng phải, những năm này trong nội tâm của ta khổ a. Thời thời khắc khắc lo lắng hết lòng, không dám có một tia thư giãn, tinh thần áp lực rất lớn. Đêm qua phải say một cuộc tuy nhiên thương thân, nhưng trong nội tâm tích tụ lại thư trì hoãn không ít, đau đầu ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi là thống khoái, ta thế nhưng mà cùng ngươi bị tội rồi. Tạ Thành Quốc C. Nếu là huynh đệ, nếu là chúng ta ai đụng phải khó khăn rồi, phải hay là không nên duỗi bắt tay giúp đỡ chút. Trần Thần như trước cười tủm tỉm đấy, bất quá tại Vương Quốc Bang hai người xem ra, nụ cười này càng phát quỷ dị rồi. Lời nói đều nói đến nước này rồi, nếu vẫn không rõ vị thiếu niên này trưởng phòng. Ý tứ hai người kia cái này hơn 30 năm cũng coi như sống vô dụng rồi, Lý Xuyên kiên trì nói, đó là tự nhiên, bất quá Trần Sử ngươi thiếu niên anh hùng, nhân mạch mạng lưới quan hệ đều so với chúng ta sâu. Thực lực càng là kéo chúng ta 10 đầu phố không ngớt, hai chúng ta có thể giúp được việc ngươi cái gì? Khiêm tốn đúng không? Trần Thần vỗ vỗ bả vai của hai người nói, có chuyện thật đúng là cần các ngươi giúp đỡ một bà, ta cũng các ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt a. Người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy rồi, đầu óc nước vào người mới sẽ cự tuyệt. Vương Quốc Bang chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh nói, Đương nhiên sẽ không. Trần Sử, ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải cái gì thiên đại sự. Trần Thần khó được mặt già đỏ lên, thấp giọng nói, các ngươi cũng biết đấy, trưởng phòng ta còn là một đệ tử, hơn nữa còn là cái lập tức muốn gặp phải thi cấp 3 đệ tử. Nhưng là các ngươi cũng hiểu được, làm chúng ta một chuyến này không phải có việc này tự là có chuyện này, cho nên thành tích học tập của ta một mực không tính là tốt. Nếu là Tô Y Y nghe được hắn lần này lý do thoái thác, nhất định sẽ giao cười không thôi. Thối mộc đầu thành tích học tập không phải không tính là tốt, là một mực cũng rất chênh lệch. Cho nên đâu này, Vương Quốc Bang vẻ mặt mơ hồ, trưởng phòng đây là ý gì? Dùng quyền thế của hắn thân phận thành tích học tập không tốt lại có quan hệ gì? Trong nước trường chuyên cấp 3 có thể tùy tiện vào a? Trần Thần phiền muộn mà nói, như thế nào như vậy không cơ linh à? Trưởng phòng ta lập tức muốn thi cấp 3 rồi, nếu thi không được khá hai người các ngươi trên mặt cũng không có sáng rọi đúng không? Cho nờ. Đương nhiên không có vấn đề, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu rồi, làm ta sợ nhảy dựng. Vương Quốc Bang vỗ ngực nói, trưởng phòng ngươi nói, là trộm bài thi hay vẫn là thi xong sau sửa điểm, bao tại trên người của ta rồi. Trần Thần một đầu hắc tuyến nói, không có khoa trương như vậy. Làm như vậy rất dễ dàng lưu tay cầm, chúng ta đơn giản điểm, chúng ta đệ thập cục là an toàn bộ môn, cái gì mini tia hồng ngoại máy quét, truyền tống máy nhận tín hiệu các loại có lẽ có a. Cho ta mượn dùng dùng. Đã hiểu. Lý Xuyên khẽ cười nói, trưởng phòng, ngươi nói được những cái kia biểu diễn chúng ta đệ thập cục đã sớm đào thải, đi một chút đi, chúng ta đi nhà kho. Ta cho ngươi chọn điểm thăng cấp thay đổi triều đại sau đích sản phẩm công nghệ cao. Ha ha ha, các ngươi rất bên trên đạo nha, ta thích. Trần Thần rất là thỏa mãn. Nơi an toàn trong khố phòng, Lý Xuyên theo một cái vali mật mã ở bên trong lấy ra một đôi kính dâm đưa cho hắn, cười nói, Trần Sử, mang. Trần Thần hồ nghi đeo lên cái này thoạt nhìn cùng bình thường kính dâm không có gì khác nhau biểu diễn, nhìn chung quanh. Cao mày nói, không có đặc biệt gì đó a. Thứ này dùng như thế nào? Vương Quốc Bang cười cười, thò tay tại kính dâm kính khung bên trong một cái hơi không thể gặp điểm lồi bên trên ấn xuống một cái. Trần Thần lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này kính dâm trên tấm kính nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cảnh vật trước mắt vậy mà nguyên một đám bị da đa quét hình xuống dưới, tạo thành lần lượt từng cái một hình nhỏ phiến xuất hiện ở trên tấm kính. Lợi hại a. Trần Thần trong bụng nở hoa. Còn có lợi hại hơn đấy. Lý Xuyên tại mặt khác hơi nghiêng kính khung tiểu điểm lồi bên trên ấn xuống một cái. Trần Thần tự chứng kiến trên tấm kính xuất hiện một cái đọc đầu, đem làm hình ảnh lần lượt từng cái một sau khi biến mất, đọc đầu cũng từng chút một đi tới nơi. Tận cùng. Đây là truyền tống khóa, ngươi ra đa quét hình bài thi sau khi hoàn thành ấn vào, hình ảnh tự truyền đã đưa ra ngoài. Vương Quốc Bang mở ra một notebook, ấn mở một phong bưu kiện, cười nói, một giây đồng hồ ở trong, chúng ta tại đây có thể tiếp thu đến, sau đó chúng ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi tìm ra đáp án lại truyền trở về. Ngươi cảm giác được kính dâm rất nhỏ chấn động sau lại ấn vào truyền tống khóa bên cạnh tiếp thu khóa. Đáp án sẽ mưu đồ phiến hình thức xuất hiện tại trên tấm kính. Ca ngợi đệ thập cục nghiên cứu phát minh nhân viên, ta yêu chết các ngươi rồi. Trần Thần đại hỉ, cái này kính dâm quả thực tự là ăn gian thần khí, đã có nó lão tử thi cấp 3 cho dù khảo thi không ra đầy phân 750, dù thế nào cũng phải khảo thi cái 720 đã ngoài a, bằng không thì như thế nào không phụ lòng cái này bảo bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, vô địch trong bụi hoa đã có ăn gian thần khí, Trần Thần khí cũng thuận rồi, tâm tình cũng khá, đã có nó, đừng nói đem lão tử an bài tại toàn bộ thành phố đề thi trung thành tích kém cỏi nhất Tùng Thành trường cấp 3 địa điểm thi, cho dù lại để cho ta tại một đám giám thị dưới sự giám thị lão tử cũng có thể trắng trợn ăn gian. Mẹ không phải một mực lo lắng ta hội thi không được khá cho nàng mất mặt nha. Được a, lần này ta tự đoạt trong đó khảo thi trạng nguyên tên tuổi lại để cho nàng lão nhân ra cao hứng cao hứng. Những cái kia đám học sinh có tiềm năng, xin lỗi rồi, năm nay thi cấp 3 trạng nguyên ca trước dự định hả? Mang theo ăn gian thần khí, Trần Thần cảm thấy mỹ mãn rời đi thị chính phủ, đi ô tô, khu xa tiến về trước văn ti. Trần Thần có chút thấp thỏm không yên bất an chạy chậm đến chính mình mẹ bên người, da đầu từng đợt run lên, sợ nàng lão nhân ra mắng hắn tự yêu xen vào việc của người khác, nhanh thi cấp 3 còn không thu tâm. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Trương Vân chẳng những không có mắng hắn, còn cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn, nói, nhà của ta tiểu tam trưởng thành, là thứ tiểu nam nhân. Mẹ, ngươi không trách ta. Trần Thần ôm eo của nàng, có chút kỳ quái hỏi, trách ngươi cái gì? Đụng phải ngày hôm qua dạng hung hiểm tình huống, nếu như ngươi có năng lực mà không ra tay ta mới chịu trách ngươi đâu rồi. Những cái kia đám côn đồ thật sự là rất đáng hận rồi. May mắn con của ta thần binh trời giáng, bằng không thì mọi người tự đều nguy hiểm. Trương Vân kiêu ngạo mà nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu không phải chàng trai ngươi dẫn người kịp thời đuổi tới, không chừng đám kia đám côn đồ hội làm xảy ra chuyện gì đến đây này. Mẹ bên người một người trung niên phụ nữ cực kỳ hâm mộ mà nói, chúng ta đều rất hâm mộ mẹ của ngươi có ngươi như vậy có tiền đồ nhi tử. Nếu mà so sánh nhà của chúng ta cái kia danh con tự là cái con mọt sách, ngoại trừ đọc sách cái gì cũng đều không hiểu. Con mọt sách cũng tốt a, tổng so với ta ra cái kia suốt ngày tại bên ngoài điên chơi, sách cũng không biết ném đi đâu rồi xú tiểu tử cường. Lần này kỳ thi đại học nếu là hắn thi không đậu đại học, ta nhất định khiến hắn học lại. Gắt gao nhìn xem hắn, một cái khác trung niên đại thúc phiền muộn mà nói, ta nói đại tỷ, con của ngươi ưu tú như vậy, có bạn gái không vậy? Nếu như không đúng sự thật, nhà của ta khuê nữ ngược lại là ngày thường rất tuấn tú, cho ngươi đem làm con dâu như thế nào đây? Một cái khác cách ăn mặc mút thành phần tri thức phụ nữ đụng lên trước, một bộ dáng rất chăm chú, hay nói giỡn, thiếu niên này xem xét tự biết không phải là vật trong ao, như vậy kim quy tế đụng phải còn không nắm chặt tự là người ngu. Ngươi thôi đi, ngươi khuê nữ so người ta lớn hơn 3 tuổi đâu rồi, ngươi cũng không biết xấu hổ. Có người thiện ý giễu cợt nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, chưa từng nghe qua nữ đại tam ôm, cục gạch vàng, sao? Cái kia thành phần tri thức phụ nữ phản bác nói, hơn nữa, đại nữ nhi không được còn có tiểu nữ nhi, ta tiểu nữ nhi ngày thường cũng rất đẹp, vẫn còn niệm trường cấp 2, cũng có thể đi à nha. Thấy nàng như vậy chấp nhất, Trần Thần một đầu hắc tuyến, tiểu mỹ nhân Tạ Tư Ngữ ngay tại cách đó không xa dựng thẳng lấy lỗ tai nghe, nghe đến đó kìm lòng không được nhếch lên miệng nhỏ, có chút ít bất mãn chừng người trong lòng liếc. Cái này trêu hoa ghẹo nguyệt hoa tâm đại thiếu, đến chỗ nào đều gây phong lưu khoản nợ, hừ. Trần Thần vẻ mặt người vô tội hướng nàng nhún nhún vai, cái này cũng không thể oán ta. Cái gọi là vàng đến chỗ nào đều sáng lên, là đẹp trai đến chỗ nào đều nổi tiếng. Ca tự là như vậy xuất chúng, tự là như vậy phong cách, tự là như vậy nhận người ưa thích. Ai, ta cũng không có biện pháp a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân hết sức khó xử, nhìn tiểu nhi tử liếc, tiểu tử này nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều rồi, có xinh đẹp khả nhân Tô Y Y, có thanh lệ hiểu chuyện Tạ Tư Ngữ, có mỹ nữ tổng giám đốc Âu Tuyết Nhi, trước đó vài ngày nghe trưởng phu nói còn có một địa vị rất lớn mỹ phu nhân, hắn không nhất thiếu đúng là nữ nhân. Trần Đức coi như cho Trần Thần lưu lại chút mặt mũi, báo cáo lão bà đại nhân lúc cho hắn đánh cái 50%, bằng không thì Trương Vân nếu biết rõ tiểu nhi từ hôm nay nữ nhân bên cạnh đều có thể tạo thành một cái đội banh mà nói, không phải ngất đi không thể. Không có ý tứ a, đứa nhỏ này trưởng thành sớm, đã có bạn gái. Trương Vân đập vào ha ha nói, cái kia thành phần tri thức phụ nữ thập phần thất vọng, bất quá vẫn là không cam lòng, xuất hiện một câu bạo mạnh. Vậy ngài chú ý nhiều hơn nửa cái con dâu không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân đổ mồ hôi, ấp úng cả buổi không nói lời nào. Nếu như tiểu nhi tử tự một cái nữ nhân mà nói, nàng thật đúng là không ngại nhiều. Vấn đề là hắn hiện tại đã có 4 cái nữ nhân, lại nhiều có thể tạo thành một cái đội bóng rổ rồi. Hay là thôi đi, nàng nghĩ đến 5 cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân ngay ngắn hướng hô nàng bà một màn tự có chút phạm choáng luôn. Cũng may, ngay tại nàng không biết nên như thế nào hồi phục cái này thành phần tri thức phụ nữ thời điểm, không hai lớn tuổi khảo thi chấm dứt tiếng chuông tức thời vang lên. Cái này tiếng chuông lập tức hấp dẫn đi các gia trưởng chú ý, tất cả mọi người tâm thoáng cái buông lại nhấc lên, thả lỏng trong lòng là vì bất luận đối với thí sinh hay vẫn là gia trưởng mà nói đều là một hồi dày vò kỳ thi đại học cuối cùng kết thúc, chờ đợi lo lắng là vì không biết mình tiểu hài tử đến tột cùng khảo thi được thế nào, có thể hay không thi đậu lý tưởng đại học. Loại này lo được lo mất tâm tính sở hữu tất cả gia trưởng đều có. Kể cả Trương Vân, nàng trơ mắt nhìn chính mình một cặp nữ theo cửa trường học nặn đi ra về sau, bề bộn ủng đi lên, lo lắng hỏi, thế nào, cảm giác tạm được, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Trần Hiểu Linh thần sắc rất nhẹ nhàng, nghịch ngợm thè lưỡi, làm cái ok đích thủ thế, cười nói, rất thuận lợi, không có đụng phải cái gì nan đề, ta đoán chừng ta ít nhất có thể khảo thi 660 phân đã ngoài. Trần Khang ngay sau đó ngạo nghễ mà nói, giữ gốc 670 phân, Bắc Đại ta đến rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân gặp một đôi nhi nữ như vậy có lòng tin, dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống, vỗ vỗ hai người lưng vác, vui vẻ nói, vậy mới tốt chứ, còn lại tự xem tiểu tam rồi, nếu hắn cũng có thể thuận thuận lợi lợi khảo thi lên năm đầu trung học, ta nên cái gì đều không cầu rồi. Tại không có ăn gian thần khí trước, Trần Thần còn thật không dám vỗ bộ ngực đánh cược. Hôm nay thần khí nơi tay, chẳng nguyên ta có, một tên con trai vẻ mặt đắc chí mà nói. Thỉnh mẹ yên tâm, ta chẳng những thi toàn quốc lên năm đầu trung học, nhưng lại sẽ để cho ngài trở thành thi cấp 3 chẳng nguyên mẹ. Xin tin tưởng con trai của ngài thực lực. Ta không nghe lầm chứ. Cái này cuồng được cũng quá không có yên lòng đi à nha. Trần Hiểu Linh xoa tiểu đệ tóc cười đùa nói. Tiểu tam, ngươi hay vẫn là đừng khoác lác rồi. Coi chừng đến lúc đó sự mặt. Đúng đấy, thành tích học tập của ngươi chúng ta cũng không phải không biết. Có thể lảo đảo khảo thi lên năm đầu trung học cho dù đi đại vận. Còn muốn làm thi cấp 3 trạng nguyên. Này này này, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Hiện tại nhưng vẫn là ban ngày, nằm mơ sớm một chút. Trần Khang cũng không khách khí đả kích lấy. Nguồn chuyện, y, mẹ, ngươi xem bọn hắn, còn có chút làm ca ca tỉ tỉ bộ dạng chưa? Có đánh như vậy kích chính mình em ruột tin tưởng đấy sao? Ngài cũng không nói bọn hắn. Trần Thần phiền muộn không thôi, bị người khinh thị cảm giác thực không tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân nghe hẹn lấy cười. Không đến nơi đến trốn quát lớn con trai trưởng đại nữ nhi vài câu. Sau đó xoa bóp tiểu nhi tử mặt nói. Đừng để ý đến bọn hắn. Có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt. Bất quá mẹ biết rõ ngươi là nói giỡn thôi. Ta không có thèm trở thành trạng nguyên mẹ. Bất kể như thế nào tận lực là tốt rồi. Trần Thần triệt để bại hạ trận đến rồi. Xem ra mà ngay cả mẹ cũng cho là hắn là đang khoác lác. Thật làm cho người cảm giác nhụt chí. Bất quá không có vấn đề gì, qua không được bao lâu ta hội cho các ngươi chấn động đấy, hắc hắc. Kỳ thi đại học sau khi kết thúc, Trần gia kế tiếp quan tâm nhất đúng là Trần Thần thi cấp 3, vì vậy nghe hắn nói muốn đi lão sư cái kia tiếp nhận phụ đạo, làm cuối cùng khảo thi vọt tới trước đâm lúc, người cả nhà đều giơ hai tay tán thành. Trần Thần không phải đi làm phụ đạo a, trước kia không có ăn gian thần khí lúc. Hắn còn có một nửa tâm tư đặt ở học tập lên, suy nghĩ lâm trận mới mài gươm không riêng cũng sáng, hôm nay đã có bảo bối nơi tay, hắn lại không một chút lo lắng, việc này đi tìm mỹ nữ lão sư bất quá là muốn lại cùng nàng chơi chút ít mập mờ cái gì đấy. Trải qua một tuần này ban ngày đêm tối chán cùng một chỗ, Đường Tịnh đối với hắn không hề như lấy trước kia giống như kháng cự bài xích, ngẫu nhiên còn sẽ có một điểm nhỏ thân cận, Dù sao một tên con trai hống nữ nhân vui vẻ công phu cũng không phải bạch thổi đấy. Đem làm mỹ nữ lão sư buông xuống ngày xưa đủ loại khúc mắc, dùng tâm bình tĩnh đối đãi hắn về sau, liền rất khó lại đối với một cái biết lạnh biết nhiệt nóng, hiểu chuyện nhu thuận, khéo hiểu lòng người tiểu nam nhân có cái gì bất mãn rồi. Huống chi Trần Thần tương đương sẽ đến sự tình, hôm qua cái tiễn đưa mẫu đơn ca ngợi Đường Tịnh ung dung đẹp đẽ quý giá, ngày hôm nay tiễn đưa Ngọc Như ý chúc mỹ nữ lão sư mọi chuyện hài lòng, đến mai cái tiễn đưa Khang chính là hình cảm tạ nàng mấy năm qua này dốc lòng dạy bảo, người soái nói ngọt ra mặt dày, nữ nhân nào chống đỡ được. Bởi vậy, Đường Tịnh đối với người học sinh này cảm giác là càng ngày càng tốt. Nàng cũng không phải là không có phát giác Trần Thần ý đồ, nhưng mỹ nữ lão sư cũng không thèm để ý. Dù sao hắn một mực đều rất quy củ, hơn nữa nàng cũng chỉ là cầm tiểu tử này nam nhân làm đệ đệ đối đãi. Tương so với chính mình cái kia không bớt lo không bớt việc em ruột Đường Văn, Trần Thần so với hắn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được tiếng đập cửa, mỹ nữ lão sư khóe miệng có chút nhếch lên. Cái này canh giờ đến nàng ở đây không phải nàng cái kia em kết nghĩa còn sẽ là ai. Thằng này hôm trước đưa nàng một đầu ngọc phỉ thúy sợi dây chuyền. Hôm nay không biết lại hội tiễn đưa cái gì. Không có nữ nhân không thích lễ vật, mà tuyệt đại đa số nam nhân cũng biết điểm này. Nhưng có rất ít người có thể ở đúng đấy thời gian tiễn đưa đối với đồ đạc. 10 lần bên trong có một lần có thể mông bên trong đích là bụi hoa tân thủ. Có 3 lượt có thể tiễn đưa đúng đấy là bụi hoa tiểu học vừa tốt nghiệp. Có 5 lần có thể tiễn đưa đúng đấy là bụi hoa lão luyện. Mà Trần Thần đâu rồi? Thằng này đã vô địch bụi hoa rồi. Một tên con trai mỗi lần đều có thể tiễn đưa đối với đồ đạc. Bất kể là một ít món đồ chơi hay vẫn là chân quý đồ trang sức, hắn đều có thể tại thích hợp nhất thời khắc tống xuất, lấy được hoàn mỹ nhất hiệu quả, thường xuyên qua lại đấy. Đường Tịnh đều có chút kinh hỉ không hiểu rồi, cũng thường xuyên hội đang nghĩ vớ vẩn Trần Thần tiếp theo hội đưa cho nàng cái gì. Nhưng hôm nay, mỹ nữ lão sư có chút thất vọng, Trần Thần vậy mà tay không đã tới rồi. Cái này lại để cho trước khi có chỗ chờ mong Đường Tịnh rất là thất lạc, vì cái gì hắn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 527, lạt mềm buộc chặt Đường Tịnh mới gặp gỡ hắn lúc trông mong chờ mong, ngược lại vẻ mặt thất vọng, tiếp theo sắc mặt thất lạc đều bị cẩn thận Trần Thần bắt đến rồi. Thiếu niên trong nội tâm cười thầm, biểu hiện ra lại cố ý chứa cái gì cũng không biết bộ dạng, thản nhiên đi đến trước bàn ngồi xuống. Hôm nay mỹ nữ lão sư làm sườn xào chua ngọt, hấp cá ngừ kali, cọng hoa tỏi non lươn, rau trộn dưa leo. Còn có một chén nóng hôi hổi cà chua xúc trứng đồ ăn một chén canh đều là hắn ưa thích ăn. Từ sáng sớm bắt đầu Đường Tịnh chính mình ưa thích ăn cái gì thì làm cái đó. Đến chậm rãi nhân nhượng hắn. Cuối cùng đến hắn ưa thích ăn cái gì thì làm cái đó. Trong lúc bất chi bất giác cũng có thể thể hiện ra mỹ nữ lão sư đối với hắn thái độ biến hóa. Sắc hương vị đều đủ. Đường lão sư thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Về sau không làm lão sư đi khai mở cái tiệm cơm, sinh ý nhất định cũng rất náo nhiệt. Trần Thần như trước như ngày xưa như vậy lấy lòng lấy nàng, nhưng ngữ khí lại không có lấy trước như vậy thân cận. Đường Tịnh đêm nay cảm giác dị thường linh mẫn, em kết nghĩa xa lạ nàng thoáng cái tựu đã hiểu. Trước kia mặc kệ nàng tình nguyện không tình nguyện, Trần Thần luôn quấn quýt lấy hô tỉ tỉ của nàng. Về sau thời gian dần trôi qua nàng cũng thích cái này tổng có thể hống nàng vui vẻ đệ đệ. Hôm nay Trần Thần mới mở miệng tựu là Đường lão sư, nhiều hơn vẻ tôn kính nhưng không có ngày xưa thân mật. Hắn rốt cục muốn buông tha cho sao? Mỹ nữ lão sư nhìn xem ngồi ở đối diện nàng thiếu niên, thần sắc rất là phức tạp. Theo Trần Thần đối với nàng ý đồ cho hấp thụ ánh sáng về sau, nàng vẫn rất kháng cự. Một mực tìm kiếm nghĩ cách tránh phần này cảm tình, cố gắng muốn cho Trần Thần biết khó mà lui. Hôm nay hắn thật sự muốn buông tay, Đường Tịnh trong nội tâm không biết như thế nào nhưng có chút khó chịu. Đường lão sư, ngươi làm sao vậy? Trần Thần biết rõ còn cố hỏi nói, hôm nay ngươi thật giống như rất không cao hứng bộ dạng. Ai chọc giận ngươi tức giận? Trừ ngươi ra, còn sẽ là ai? Đường Tịnh có chút u oán. Nhưng nói không nên lời, rất miễn cưỡng cười cười, nói, không có gì, có thể là có chút không thoải mái, không có chuyện gì nữa, ăn cơm đi. Không thoải mái à, xem thầy thuốc chưa? Trần Thần trong miệng quan tâm lấy, thân thể lại động đều không nhúc nhích thoáng một phát. Đường Tịnh thấy lại là một hồi ảm đạm, hắn quả thật buông tha cho, vài ngày trước nàng có chút phát sốt nhẹ, Trần Thần khẩn trương được không được, cho nàng đâm một châm sau còn đeo nàng chạy tới xem bác sĩ, cùng nàng truyền dịch. Sau khi trở về còn canh giữ ở nàng bên giường cùng cả đêm, hôm nay hắn quan tâm như trước, lại không hề khẩn trương. Không muốn xem, bệnh chết được rồi. Mỹ nữ lão sư vô danh tà hỏa đột nhiên nhảy lên trên, não nói. Như vậy sao được, Đường lão sư là Đường gia thiên kim, tôn quý được rất, lại khuynh quốc khuynh thành. Bệnh chết thế tục gian chẳng phải là thiếu đi một đạo xinh đẹp cảnh đẹp. Trần Thần để đũa xuống, cười híp mắt nói, nếu không, ta cho ngươi đem bắt mạch. Chơi lạt mềm buộc chặt cũng muốn có chừng mực. Quá tải xa lạ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Một tên con trai am hiểu sâu đạo này, đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tốt, ngươi cho ta xem một chút a. Đường Tịnh vui vẻ, chuyển lấy thân thể ngồi xuống thiếu niên bên người, duỗi ra một tiết loại bạch ngọc cổ tay trắng đưa tới. Trần Thần giả vờ giả vịt cho mỹ nữ lão sư bắt mạch, kỳ thật căn bản không cần phải. Hắn nhìn ra được Đường đại mỹ nhân thân thể hoàn toàn không có vấn đề, nói là bắt mạch, trên thực tế cũng tại chấm mút. Đường Tịnh da thịt thắng tuyết, trắng nõn như tơ, co giãn thật tốt, ngồi cách hắn gần như vậy, trên người xử nữ mùi thơm như xạ như lan, lại để cho người tâm viên ý mã. Không có vấn đề a, ngươi thân thể rất tốt. Như thế nào hội êm đẹp không thoải mái hay sao? Trần Thần chiếm đủ tiện nghi sau chuyển mở tay ra, chứa vẻ mặt khó hiểu nhìn xem mỹ nữ lão sư. A, vừa rồi thân thể có chút khó chịu, hiện tại tốt hơn nhiều. Đường Tịnh rút tay về, cho hắn kẹp một khối xương sườn, khẽ cười nói, nếm thử được không ăn? Tĩnh tỷ đích tay nghề tốt như vậy, khẳng định không sai được. Trần Thần há hốc mồm, mỹ nữ lão sư trực tiếp dùng chính mình chiếc đũa đem xương sườn đút cho hắn. Đường Tịnh nghe thiếu niên không hề hô nàng Đường lão sư sửa gọi Tĩnh tỷ rồi, tâm tình đột nhiên lại tốt rồi, cười nói, vậy ngươi tự ăn nhiều một chút a. Tốt, về sau khả năng tự ăn không được rồi. Trần Thần khóe miệng vui vẻ có chút đắng chát. Làm sao lại như vậy? Mỹ nữ lão sư giật mình. Trần Thần rất là tiếc nuối mà nói, Tĩnh tỷ ngươi qua vài ngày phải trở về kinh rồi, ta đâu rồi, về sau phần lớn thời gian đều tại Văn Thành, chúng ta sợ là rất khó lại ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Đường Tịnh một hồi trầm mặc, xác thực, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng về sau sinh hoạt cũng sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy tự tại rồi, trong nhà đã cho nàng sắp xếp xong xuôi. Hồi trở lại kinh về sau tự tiến cái nào đó bộ ủy phòng quá độ phía dưới, hỗn cái chính khoa cấp sau lại chuyển xuống đến cái nào đó huyện cấp thành phố làm phó chức. Từ nay về sau quan trường chìm nổi, ngươi lờ ta gạt, khó hơn nữa có hôm. Trần Thần đứng dậy theo giữ ấm trong dương tìm ra một lọ rượu đỏ, cho mỹ nữ lão sư cùng chính mình đổ nửa chén, cười nói, thương cảm mà nói đừng nói rồi. Để cho chúng ta quý trọng trước mắt ở chung thời gian, ta ở chỗ này trước mời ngươi một ly, đến một lần cảm tạ ngươi trong 2 năm qua dốc lòng dạy bảo. Thứ hai cầu chúc ngươi bay xa vạn dặm, mây xanh thẳng lên. Đường Tịnh đôi mắt dễ thương có chút hiện hồng, miễn cố nén cảm xúc, bưng chén rượu đứng lên nói, đừng nói như vậy, chúng ta là tỷ đệ, phần nhân tình này là đoạn không được, về sau ngươi đến kinh thành tìm ta. Được không? Trần Thần lắc lắc đầu nói, hay vẫn là không được, ta thật vất vả khích lệ chính mình thả ngươi đi, cho ngươi bắt đầu cuộc sống mới, ngươi hay vẫn là đừng tái dẫn dụ ta rồi, ta sợ ta nhìn không được lại dây dưa ngươi. Mỹ nữ lão sư thế mới biết hiểu thiếu niên sở dĩ hôm nay tới sau tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách không là vì đối với tâm ý của nàng phai nhạt, mà là muốn buông tay lại để cho nàng rất tốt. Nước mắt sẽ thấy cũng ức ngăn không được rồi, từng giọt đã rơi vào trên mặt bàn, Nàng rõ ràng đối với tiểu nam nhân không có cái loại này cảm tình, nhưng nghe hắn nói được như vậy xoắn suýt giãy giụa, hay vẫn là rất cảm động. Vậy thì khóc lên rồi hả? Trần Thần có chút kinh ngạc, ca dự chuẩn bị tốt tuyệt hảo một màn còn không có chính thức trình diễn đâu rồi, như thế nào hiện tại sẽ khóc lên? Ôi, ta giống như có chút đánh giá thấp Đường đại mỹ nhân đối với ta hảo cảm rồi. Quả nhiên, tâm ý của hắn khẽ động, laptop tán gái, bên trên lập tức hiện ra Đường Tịnh đối với hắn hảo cảm độ thẳng tắp tăng vọt, trên đường đi nhảy lên đến tràn đầy hảo cảm mới ngừng lại được, thoáng cái cuồng thăng lên 2 cấp, mừng đến một tên con trai miệng đều thiếu chút nữa cười lệch ra, tràn đầy hảo cảm rồi hả? Cho dù ca tại nơi này đẳng cấp hướng mỹ nữ lão sư thổ lộ cũng có 50% xác suất thành công a. Đừng khóc a, em đẹp khóc cái gì? Trần Thần đương nhiên sẽ không tuyển ở thời điểm này thổ. Đường Tịnh quả nhiên như hắn đang nghĩ như vậy không có chút nào giãy giụa, muốn lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giờ khắc này có thể sớm như vậy đã đến. Hôm nay giai nhân đang hoài, một tên con trai cũng còn chóng mặt núc ních đấy. Rất là cảm khái lại muốn cường khó hơn nữa như vậy. Nữ nhân thực chất bên trong đúng là vẫn còn cảm tính nhiều lý tính. Chỉ cần tại đúng đấy thời gian xúc động tâm linh của nàng, động tay đông chân cũng sẽ không khiến cho phản cảm. Mỹ nữ lão sư giúp vào chính mình đệ tử rộng lớn rắn chắc trên lồng ngực, trầm thấp khóc nức nở lấy. Nàng chính mình cũng không biết tại sao mình khóc. Nàng là ưa thích Trần Thần, nhưng không phải giữa nam nữ ưa thích. Theo lý thuyết nàng không có lẽ cùng chính mình em kết nghĩa cùng tình nhân tựa như ôm nhau. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, có một loại kỳ diệu lực lượng lại để cho nàng không sinh ra một điểm bất mãn cùng phản cảm. Trần Thần tay trái vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường đại mỹ nhân lưng ngọc, tay phải như nếu như không ở nàng mềm mại eo thon bên trên vuốt ve, thỉnh thoảng liếm liếm tựu trượt đến mỹ nữ lão sư vành lên rất đấy. Cảm thụ thoáng một phát chỗ đó kinh người co giãn cùng xúc cảm về sau, lại như làm trộm rụt trở về. Đường Tịnh không có cảm giác đến đệ tử chấm mút ma trường, rúc vào trong lòng ngực của hắn trầm thấp mà nói, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi. Đừng nói xin lỗi, không có cái này tất yếu. Trần Thần lúc nói lời này rất chân thành, trên thực tế mỹ nữ lão sư ngươi chạy trở lại kinh thành đi cũng vô dụng. Ngươi đã là ta trong lòng bàn tay con mồi rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Nếu như ngươi sinh ra sớm 10 năm hoặc là ta vãn sinh 10 năm nên có thật tốt. Sắp ly biệt, Đường Tịnh cũng thả nội tâm, một tuần này đến nay đối mặt em kết nghĩa như có như không truy cầu. Nàng tuy nhiên thủ vững ở bản tâm, nhưng ngẫu nhiên nửa đêm mộng hồi trở lại chi tế hội nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Nếu như Trần Thần năm nay 26 tuổi, hoặc là năm nay mình mới 15 tuổi. Trần Thần nghe được tim đập thình thịch, mỹ nữ lão sư nói như vậy tự biểu thị tâm lý của nàng phòng tuyến đã có một tia vỡ tan dấu hiệu, chỉ cần mình lại thêm chút sức, bọn hắn quan hệ trong đó rất có thể đột phá tỷ đệ tình, bay lên đến tình cảm ám sinh mập mờ kỳ. Được rồi, là thời điểm ra tuyệt chiêu. Đừng khóc, lại khóc tự không xinh đẹp rồi. Trần Thần lau sạch nhẹ nhẹ lấy Đường đại mỹ nhân khóe mắt nước mắt, cười nói, hôm nay, ta cũng có một kiện lễ vật tặng cho ngươi. Ân, mỹ nữ lão sư có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng trông thấy tiểu nam nhân là tay không đến đấy, nào có cái gì lễ vật. Trần Thần thấy được Đường đại mỹ nhân trong đôi mắt sáng nghi hoặc, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không có một tứ thúc? Đường Tịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, làm sao ngươi biết hay sao? Ai nói cho ngươi? Cái này không trọng yếu, quan trọng là thiếu niên miệng cơ hồ lại đụng phải mỹ nữ lão sư trắng nón non vành tai, thổi nhiệt khí nói, nếu như thuận lợi mà nói, ta muốn dùng không được bao lâu là hắn có thể về nước rồi, đây chính là ta tặng quà cho ngươi. Đường Tịnh che miệng, nước mắt lạch cạch trôi xuống dưới, cầm lấy tay của hắn kinh hỉ không hiểu mà hỏi, thật vậy chăng? Ngươi không phải gạt của ta à? Điều này sao có thể? Ta tứ thúc hắn, ta biết rõ, hắn bị quan ở bên kia cho rằng là song phương đàm phán thẻ đánh bạc nha. Bất quá lúc này không giống ngày xưa rồi. Ta ngày hôm qua bắt thần kiếm một con cá lớn, vừa vặn cầm hắn đổi cho ngươi tứ thúc. các ngươi người một nhà rất nhanh có thể đoàn viên rồi, cao hứng sao? Trần Thần nhẹ nhẹ ho hai tiếng, trên mặt hiện lên một vòng bệnh trạng ửng hồng. Mỹ nữ lão sư kinh hỉ ngoài, thấy được thiếu niên khác thường, kinh hoàng mà nói, ngươi làm sao vậy? Chưa, không có gì. Trần Thần ánh mắt lập lòe mà nói, không đúng, ngươi nhất định có việc gạt ta. Nói a, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đường Tịnh nóng nảy, vuốt hắn tình tiết phức tạp lồng ngực, không ngớt lời hỏi. Thật sự không có gì, tựu là chào cái kia cá lớn thời điểm đã trúng hắn một trường, bị thụ một chút vết thương nhỏ. Trần Thần ra mặt đã dày đến nói dối đều không hồng tình trạng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Xuân Quang dần dần dục mê người mắt. Mặc dù nhỏ nam nhân nói được phong nhạt vân nhẹ, nhưng Đường Tịnh hay vẫn là từng đợt đau lòng. Trần Thần công phu có thật tốt nàng không phải rất hiểu rõ, nhưng nghe ca ca nói hắn là nửa bước tông sư, là trong nước cao cấp nhất cao thủ, hôm nay cũng tại cùng người khác trong tranh đấu bị thương, như vậy rất rõ ràng địch nhân thực lực không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Loại này đẳng cấp đọ sức, không hề nghi ngờ sinh tử chỉ ở một đường tầm đó, hơi có sai lầm thì có thể mệnh tang đối phương chi thủ. Trần Thần không biết từ chỗ nào đã được biết đến nàng tứ thúc sự tình, vậy mà liều chết bắt được thần kiếm một viên đại tướng, chỉ vì đổi về nàng tứ thúc lại để cho nàng cao hứng. Phần nhân tình này ý thật sự quá nặng đi, trọng được mỹ nữ lão sư trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động không thôi.